Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, chương 648 Oxford. Nghe tên liền biết, Tam Sen có thời gian phương diện thuộc tính. Thứ này có thể ở trong phạm vi nhỏ hồi tưởng thời gian. Hồi tưởng thời gian càng lâu, hao phí hạt cát liền càng nhiều. Dùng một chút thiếu một chút. Từ uy năng thượng nói, xa không bằng vô hạn sử dụng số lần Tam Stone. Nhưng Tam Sen loại này tương đối cấp thấp vật phẩm càng thêm thích hợp hiện tại Bella nghiên cứu, chuyện gì đều có một cái tuần tự tiệm tiến quá trình. Tam Stone quá mức cao cấp, Bella cảm thấy chỉ thủ chung Tam Sen quá ít. Liền như vậy điểm hạt cát, dùng xong liền không có. Nàng tìm hiểu nguồn gốc, đi tìm Tam Sen ngọn nguồn. Kết quả phát hiện thứ này thế nhưng là thời gian nhuyễn trùng phân. Một phen đại chiến, nàng bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Cuối cùng chỉ đoạt lại nửa bao tải Tam Sen. Bệnh thiếu máu, thời gian dài ở thời gian tuyến thượng xuyên qua. Thân thể cùng tinh thần đều có điểm mỏi mệt. Đem mấy cái học đồ cùng mo đô đều chỉ điểm một phen. Mắt thấy Kamatai bên này vui sướng hướng vinh. Vô luận là học đồ vẫn là pháp sư đều tràn ngập nhiệt tình. Nàng liền về nhà nghỉ ngơi đi. Cuối tháng 7 thời điểm, Bella đuổi tới nước Anh Oxford. Nàng tiến sĩ sinh học tập chính thức bắt đầu. Sorcerer Supreme lại nói tiếp rất êm tai. Thực tế đối với Bella, đối với Ancient One tới nói, này đều chỉ là cái khởi điểm. Lão thái thái hơn 700 tuổi, còn có thể xây nhà bếp khác một lần nữa bắt đầu. Bella cũng sẽ không bưng cái giá không bỏ, thực lực của nàng ly sáng tạo sinh mệnh còn có một khoảng cách. Từ xuyên qua đến nay, nghiên cứu pháp thuật đều là đánh đánh giết giết là chủ. Bí ẩn thần chức, mùa đông thần chức đều cùng sáng tạo sinh mệnh không có gì quan hệ. Nhu cầu cấp bách này bộ phận tri thức nàng liền chuẩn bị dùng khoa học tới đền bù. Oxford rốt cuộc không phải nàng lan lộn 6 năm Stanford. Danh vọng giá trị rõ ràng liền không đủ. Nước Anh lão đối nàng vẫn luôn lộ ra cái loại này trong xương cốt xa cách. Lần này Bella đạo sư, Vincent giáo thụ là Sirizawa giáo thụ giới thiệu một vị sinh vật học quyền uy. Hàng năm không ở trường học, càng sẽ không bởi vì nàng tới đưa tin liền chạy về trường học tiếp đãi. Chỉ là ở điện bưu cho nàng liệt ra thật dài một chuỗi thư đơn. Còn lại vấn đề đều ném cho trợ giáo, ân. Bella cẩn thận đánh giá vị này tên là Marcy Ken tuổi trẻ nữ trợ giáo. Đối phương tuổi đại khái là 27 đến 28 tuổi bộ dáng. Có một đầu màu nâu áo choàng phát, trang điểm thập phần khéo léo, nàng cảm thấy người này có điểm không thích hợp. Nhưng nơi đó không thích hợp, một chốc một lát nàng còn nói không ra, xoan tiểu thư thực tuổi trẻ a. Năm nay có 20 tuổi. Marcy Ken hỏi, Bella đương nhiên tuổi trẻ, từ 18 tuổi sau, nàng dung mạo liền không phát sinh quá biến hóa. Hôm nay tới đưa tin, vẫn là cố ý thay thành thục trang điểm, a, ha ha, ta người này trời sinh không hiện lão, Ken tiểu thư cũng thực tuổi trẻ a, ngươi là nước Anh người. Đúng vậy, nhà ta ở Edinburgh bên kia, cùng cái này có điểm kỳ quái tuổi trẻ trợ giáo đơn giản nói hai câu. Bella không nhận thấy được nguy hiểm, nàng liền không có tiếp tục tra xét, ai trong lòng đều sẽ có điểm tiểu bí mật, rất nhiều nhân tâm trung bí mật phi thường cay đôi mắt. Nếu là thấy một cái liền đọc tâm một cái, nàng cũng sẽ rất khó chịu. Bella buổi chiều liền nhìn đến nàng bạn tốt, mạo hiểm ra Lara, hải, Lara, hi, Bella, nhị kéo tổ hợp lần nữa gặp nhau. Hai người dùng sức mà ôm ở bên nhau, Lara vẫn như cũ là đơn đuôi ngựa tạo hình. Toàn thân gần như không có gì trang trí phẩm. Vô cùng đơn giản một kiện áo sơ mi, một kiện áo khoác, phía dưới tắc xuyên chính là quần jean. Hoàn toàn nhìn không ra là đại tập đoàn người thừa kế phong phạm, Lara có thân cha ở bên người làm. Bạn, không cần mỗi ngày đánh quyền đưa cơm hộp, dinh dưỡng phong phú không ít. Dáng người phương diện rõ ràng là lại lớn một vòng. Ôm khi cảm thụ thực rõ ràng, nàng đồng dạng là tới Oxford đọc đại học. Nguyên bản Lara đối với đi học không thế nào để ý, Nàng không cần bằng tốt nghiệp tới chứng minh chính mình. Đi học không phải chậm trễ thời gian sao? Có thời gian kia chính mình ở nhà học tập không hảo sao? Nhưng nàng lão cha được cứu vớt sau. Lão cha liền yêu cầu nàng cần thiết đi học. Đại học lúc sau là nghiên cứu sinh. Hiện giờ cũng đến Oxford tới đọc tiến sĩ. Nàng học tập vẫn như cũ là lịch sử chuyên nghiệp. Oxford Đại học đối với Lara phi thường hoan nghênh. Cái kia lạn đường cái tên hiệu. England Hoa Hồng ở nàng tới Oxford ngày hôm sau liền mang tới rồi trên đầu. Bella tắc không cái này. Đãi ngộ. Chẳng sợ nàng cha muốn tranh cử tổng thống. Nàng chính mình ở nước Pháp còn có hàng xa xỉ công ty. Nước Anh lão đối nàng vẫn như cũ là không nóng không lạnh. Nước Anh người cứ như vậy. Thực bình thường. Lúc trước ta ba mất tích thời điểm. Bọn họ đối ta cũng là một trận trào phúng. Ta đưa cơm hộp thời điểm. Bọn họ nói nhưng khó nghe. Lara lo lắng nàng lòng có khúc mắc. Vì vậy thế chính mình đồng bào giải thích hai câu. Bella lắc đầu cười cười. Tỏ vẻ chính mình không thèm để ý. Thực tế lòng dạ hẹp hòi nàng đã sớm đem nước Anh người ghi tạc tiểu vở thượng. Đừng làm cho ta tìm được cơ hội. Tìm được cơ hội liền hắc các ngươi. Tháng 7 tựa hồ là cái phi thường kỳ lạ tháng. Trừ bỏ nhị kéo tổ hợp. Còn có một vị thổ hào cũng đi vào Oxford đi học. Mặt ngoài là tam lưu nước nông nghiệp quốc vương. Nhi tử. Thực tế là Wakanda tương lai người thừa kế T'Challa cũng đi tới Oxford, hắn cùng Lara giống nhau. Cũng là tới học lịch sử, duy nhất khác nhau ở chỗ Lara muốn học tập những cái đó cửa hông tri thức. Mà T'Challa là mượn dùng học tập lịch sử cái này con đường. Gia tăng chính mình đối ngoại giới hiểu biết, Bella, Lara, T'Challa, ba cái kéo tự bối thổ hào đối với Oxford đại học lực đánh vào không lớn. Không lớn mới là lạ đâu. Kỳ thị đối tượng vẫn luôn là người nghèo. Mà không phải tiền. Lúc này Sanen đã hoàn thành đưa ra thị trường công tác. Cũng cổ phần khống chế xe thể thao chế tạo thương Koenigsegg. Bella thủ hạ kinh tế đoàn đội vì tránh thuế mà thành lập quỹ hội nhập cổ đội bóng rổ Los Angeles. Laker 25% cổ phần. Cũng bỏ vốn tu sửa phía trước bởi vì động đất mà hủy hoại Staples cầu quán. Ngoại giới tính toán quá. Nàng hẳn là có vượt qua 17.500.000.000 đô la thân gia. Lara bên này cũng không sai biệt. Lắm. Tuy rằng Crop Holding bởi vì đủ loại nguyên nhân bị người ngoài khống chế. Nhưng nàng danh nghĩa quỹ hội cùng tập đoàn cổ phần thêm lên cũng không sai biệt lắm. Có 22.000.000 đô la. T'Challa liền càng có tiền. Châu Phi vô miệng chi vương không phải giả. Hơn nữa Wakanda ngẫu nhiên cũng sẽ hướng bên ngoài một khắc mà bán vibranium. Các quốc gia đỉnh cấp phòng thí nghiệm đều ở bí mật nghiên cứu loại này kim loại. Tích lũy lên tài phú càng là kinh người, 90.000 tỷ đô la khẳng định là vô nghĩa. Kia chủ yếu là bởi vì các quốc gia không biết vibranium tổng sản lượng. Đem vibranium giá cả nâng đến quá cao. Nhưng ngay cả như vậy. Hắn tài phú cũng không thứ với Stark. Chục tỷ đô la thân gia là phù hợp tình hình thực tế, bởi vì Lara cùng T'Challa đều ở lịch sử hệ. Bella nương cùng Lara quan hệ, thường xuyên qua lại, cùng T'Challa cũng coi như là lăn lộn cái mặt thục oa. Lara ngươi hôm nay thật xinh đẹp, dùng tân mỹ phẩm dưỡng ra sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ngươi quá khoa trương. Không có ngươi xinh đẹp gì. T'Challa, ngươi hôm nay rất xoái khí a. Cảm ơn, ngươi xinh đẹp nhất tích cát thành tháp. Ca ngợi thứ này vô luận như thế nào đều sẽ không chê ít. Lara cùng T'Challa ở nàng kéo hạ. Cũng dưỡng thành gặp mặt trước thương nghiệp lẫn nhau thổi hai câu thói quen. Hết chương.